Vạn đạo long hoàng, chương 284, đem ngươi đè dưới thân thể. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lúc này, Tạ Niệm Khanh đứng dậy. Có chút đắc ý nhân nhìn về phía Lục Minh. Nói, như thế nào đây? Chính là vương cấp tam cấp huyết mạch. Tính toán cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, hiện tại tiếp ta một trường. Tạ Niệm Khanh kiều quát một tiếng. Một trường đánh ra, một đạo màu đen trường ấn hình thành. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhân đạo trường, Lục Minh cũng một trường đánh ra. Chân khí tuôn ra, hình thành một cái cực lớn trường ấn. Cùng Tạ Niệm Khanh màu đen trường ấn oanh cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Hai người thân thể run lên. Ngay ngắn hướng lui về phía sau nhất bộ. Người đột phá võ tông nhị trọng rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kêu sợ hãi. Đó là đương nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói. Từ lúc Tạ Niệm Khanh đột phá trước khi, hắn liên tục đã uống 20 bình nhất nguyên cổ linh đan. Một lần hành động đột phá võ tông nhị trọng. Tu vi hiện tại là võ tông nhị trọng sơ kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đột phá võ tông nhị trọng rồi. Ta không thể đem ngươi dẫm nát dưới chân. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu. Trên người huyết quang bắt đầu khởi động. Muốn bộc phát huyết mạch rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống to một tiếng. Kim nhãn huyết cương xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh bên cạnh. Dương răng nanh miệng lớn. Chằm chằm vào nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hét lên một tiếng. Vội vàng lui về phía sau. Kêu lên, Lục Minh, người xấu, ta xấu làm sao vậy? Người mỗi ngày nói muốn đem ta dẫm nát dưới chân. Hôm nay, ta tự muốn đem ngươi đè dưới thân thể. Hắc hắc, động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hắc hắc cười lạnh. Khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc hướng Tạ Niệm Khanh đánh tới. Đồng thời, kim nhãn huyết cương cũng gầm nhẹ một tiếng. Hướng về Tạ Niệm Khanh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kinh hãi. Trên người huyết quang lóe lên. Muốn bộc phát huyết mạch. Nhưng kim nhãn huyết cương nhào tới. Há miệng vừa kêu. Một đạo huyết quang hướng Tạ Niệm Khanh phóng đi. Đã cắt đứt huyết mạch của nàng bộc phát. Cùng lúc đó, Lục Minh bổ nhào vào. Một trường đánh ra, một đạo trường lực dũng mãnh vào Tạ Niệm Khanh đan điền. Tạm thời phong bế chân khí của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh thuận thế đem Tạ Niệm Khanh ôm trong ngực. Bổ nhào vào trên mặt đất. Lục Minh thân thể, chặt chẽ đặt ở Tạ Niệm Khanh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cút ngay cho ta. TRUIENCUATUINET. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh thét lên. Dốc sức liều mạng dãy giụa lên. Kêu la cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa dùng lực, Tạ Niệm Khanh chân khí tạm thời bị đóng cửa. Ở đâu cũng nên phản kháng. Bị Lục Minh đè cực kỳ chặt chẽ. Không thể động đậy được. Lục Minh thả ta ra. Bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kêu to. Hắc hắc. Hiện tại hoàn toàn rơi vào tay ta. Còn dám uy hiếp ta. Xem ra ta trước kia quá trung thực nữa à. Đánh cái rắm. Cổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh phát ra có dâm đãng tiếng cười. Một cái tát chụp được. Một tát này. Trực tiếp vỗ vào Tạ Niệm Khanh này phong. Đầy vểnh lên. Trên mông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba. Phi thường thanh âm vang dội vang lên. Tạ Niệm Khanh thân thể đột nhiên như giật điện run lên. Toàn thân cứng ngắc tại đó. Một đôi xinh đẹp mắt to sững sờ chằm chằm vào Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể Lục Minh không có chút nào dừng lại ý tứ. Mỹ nhân trong ngực. Nói không có phản ứng là giả dối. Lục Minh không khỏi thò ra một tay. Tại Tạ Niệm Khanh trên thân chạy lên. Lục Minh. Lục Minh. Ta hận ngươi. Ngươi làm a, ta nhất định phải đem ngươi dẫm nát dưới chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh toàn thân như nhũn ra. Từng đợt không hiểu cảm giác tại trong lòng nhộn nhạo. Nàng cắn răng. Thấp giọng mắng. Chửi. Một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là nàng mắng. Chửi mắng. Chửi. Nước mắt tựu rầm rầm chảy xuống. Lần này, Lục Minh thực sự chút ít bối rối tay chân. Vội vàng buông ra Tạ Niệm Khanh. Nói, này, người khóc cái gì? Ta còn cái gì đều không có làm đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Tạ Niệm Khanh này vừa khóc. Thật giống như mở áp nước sông đồng dạng. Hoàn toàn ngăn không được. Khóc chính là cái kia thương tâm a hát. Khóc chính là cái kia đáng thương a hát. Nước mắt rầm rầm hợp thành xuyến. Như từng khỏa chân châu tích rơi trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống như có thiên đại ủy khuất. Muốn từ nơi này vừa khóc phát tiết đi ra. Lục Minh cứng họng. Hắn cảm giác mình giống như làm thiên đại chuyện sai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể hắn còn không có làm cái gì à, cho nên hắn chỉ có thể cùng ở một bên rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã qua một hồi lâu. Tạ Niệm Khanh mới dừng nước mắt. Sững sờ chằm chằm vào Lục Minh nhìn nửa ngày. Bỗng nhiên cắn răng nói. Hừ. Lục Minh, hôm nay tựu tạm thời buông tha ngươi. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân. Lại là này câu, Lục Minh triệt để im lặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta phải đi, ngươi tới hay không? Lục Minh hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ. Đương nhiên muốn đi, người nghỉ muốn chạy trốn. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh theo sát lấy Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hai người đã đi ra này phiến thạch lâm. Đương nhiên, đồng hành còn có kim nhãn huyết cương. Bất quá Lục Minh xuất ra một kiện rộng rãi phi thường áo đen cùng mũ rộng vành. Lại để cho kim nhãn huyết cương phủ thêm. Bằng không thì quá dễ làm người khác chú ý rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người tùy ý lựa chọn một cái phương hướng. Một đường đi về phía trước. Trên đường. Cũng đụng phải mấy cái không có mắt vũ giả. bị Lục Minh tiện tay tự giải quyết. 2 giờ sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. D A N G G bỗng nhiên một đạo tiếng chuông tại xa xa ung dung truyền đến, tại trong thiên địa quanh quẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng chuông không biết đến từ bao nhiêu khoảng cách xa, dù sao nghe giống như là tại vang lên bên tai. Thật kỳ diệu tiếng chuông. Điều này đại biểu cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút tò mò. Tạ Niệm Khanh lắc đầu, không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đi nhìn xem. Lục Minh nói. Nói xong, chân khí phún dũng, Lục Minh phóng lên trời, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng phi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bước vào võ tông chi cảnh, rốt cục có thể tùy tâm sở dục ngự không mà đi rồi. Tạ Niệm Khanh cùng Kim Nhãn Huyết Cương thân hình khẽ động, đuổi kịp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. D A N G G. Sau một lát, đạo thứ hai tiếng chuông ung dung vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe cùng vừa rồi không sai biệt lắm, nhưng Lục Minh bọn hắn rõ ràng đã khoảng cách tiếng chuông vị trí tới gần một khoảng cách rồi. Lục Minh bọn hắn tiếp tục hướng về tiếng chuông nguồn gốc chỗ bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, tiếng thứ ba tiếng chuông vang lên, nghe lớn nhỏ cùng trước khi hai tiếng đồng dạng, phảng phất giống như là tại vang lên bên tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, không trung thỉnh thoảng có tiếng xé gió truyền đến. Không chỉ là Lục Minh bọn hắn, những người khác cũng đã nghe được tiếng chuông, hướng về tiếng chuông phương hướng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu về sau, đạo thứ tư trung tiếng vang lên. Lúc này, Lục Minh bọn hắn thấy được một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này, cao vút trong mây, hùng vĩ vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tiếng chuông đúng là theo ngọn núi lớn này, đỉnh núi sơn phát ra đấy. Đi vào đại sơn nơi chân núi thời điểm, phát hiện núi lớn bị nhất trọng màn sáng ngăn trở, căn bản vào không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đại chân núi đã tụ tập mấy trăm cái thanh niên cường giả. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kiếm quang thoáng hiện mà ra. Một người mặc kiếm khách trường bào thanh niên dừng lại trên không trung. Mọi người cả kinh, có nhân nhận ra đây là Âm Nguyệt Chín Kiệt bên trong Đến Đoạn Lăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp, thỉnh thoảng có cao thủ xuất hiện. Ngoại trừ Đoạn Lăng, còn có Huyết Triệu Đế Quốc 50 siêu tân tinh, cũng liên tục xuất hiện hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. D A N G G. D A N G G. Tiếng chuông ung dung, mỗi qua một lát sẽ vang lên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm thứ 8 tiếng vang lên thời điểm, Nhất Cây chắp hai tay sau lưng, khí thế như yêu thanh niên từ không trung từng bước một đi tới. Dương Lục Cực đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có nhân kinh hô, mà ngay cả những huyết triệu đó 50 siêu tân tinh loại này cấp bậc thiên tài. Sắc mặt đều đại biến, biến thành ngưng trọng đến cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vân đế trên bảng đích thiên tài. Thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, đại chân núi đã tụ tập vượt qua nhất ngàn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. D A N G G. Sau một lát, đệ cửu đạo tiếng chuông ung dung vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm đệ cửu đạo tiếng chuông vang lên thời điểm, tầng kia bao phủ núi lớn màn sáng run lên, rõ ràng tiêu tán ra, hóa thành vô hình, lộ ra núi lớn chân diện mục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.